Ngàn đóa hoa đào nở một đời. Chương 31, C31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni. Tố Ngưng Chân nhìn Huyền Bào Tế Tư giữa không trung, khó mà kìm nén hận ý cùng ác niệm nảy lên trong lòng. Tạ Tuyết Thần tư thông ma tộc thì có gì mà phẫn nộ? Chỉ cần giết Tăng Kỳ là được. Tạ tông chủ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, giết Tăng Kỳ. Tố Ngưng Chân tiến lên một bước. Ngọc Khuyết Thần Công bị tiết lộ ra ngoài như nào? Chỉ cần hắn chết, hết thảy đều bị xóa bỏ toàn bộ. Phó Uyên Đình cùng Hà Tiện Ngã thần sắc nghiêm trọng mà gật đầu. Tuy rằng Tạ Tuyết Thần làm ra loại sự tình này làm bọn họ thập phần khiếp sợ, nhưng việc cấp bách không phải là tính sổ, mà là giết Tăng Kỳ. Tuy rằng trước mắt nhìn thực lực của Tăng Kỳ thắng Tạ Tuyết Thần, nhưng bọn họ bên này còn có 3 người pháp tướng. Không tin bọn họ 4 người hợp lực không cản được Tăng Kỳ. Tố Ngưng Chân vừa mới dứt lời, Phó Uyên Đình cùng Hà Tiện Ngã liền rời đến vài bước, tạo thành một trận hình phối hợp lẫn nhau bảo vệ. Tạ Tuyết Thần hít sâu một ngụm, chu sa giữa trán mở mờ hồng quang, thần thánh mà huyết lệ. Giết Tăng Kỳ, cứu mộ Huyền Linh, đây là suy nghĩ trong lòng Tạ Tuyết Thần. Khí tức trên người Tạ Tuyết Thần càng ngày càng tăng lên, không ngừng đột phá. Vào lúc này, kiếm thần thiên địa pháp tướng ngưng ở phía sau, bóng dáng mơ hồ của kiếm thần cao ngất ngưỡng như ngọn núi phủ tuyết, hơi thở cuồn cuộn mà lạnh băng, có bễ nghễ bát hoang cùng ngạo nghễ. Tăng Kỳ từng gặp qua Tạ Tuyết Thần trong Vạn Tiên Trận, mà lúc này Tạ Tuyết Thần tu vi càng cao hơn lúc đó, hắn không khỏi lòng sinh kiêng kỵ. Vừa mới cắn nuốt lực lượng ma tôn, lại tu thành Ngọc Khuyết Thần Công, lực lượng hắn nhìn như dồi dào, kỳ thật vẫn chưa vững chắc lắm, không bằng kiếm khí vô song của Tạ Tuyết Thần mỗi ngày luyện một vạn kiếm. Huống chí người nọ là không để lại lối thoát mà liều chết chiến đấu. Tăng Kỳ vốn định dẫn Tiên Minh nội chiến, làm Tạ Tuyết Thần bị cô lập hoàn toàn, lại không nghĩ rằng Tố Ngưng Chân đối với hắn hận ý lớn mạnh như vậy, trực tiếp làm lơ Tạ Tuyết Thần đối với nhân tộc phản bội. Đôi mắt bạc lạnh băng hắn nhìn qua khuôn mặt hiện lên sự cay nghiệt của Tố Ngưng Chân. Khuôn mặt cùng Tố Ngưng Hy có 8 phần tương tự, hiện tại xem ra một chút cũng không giống. Tăng Kỳ kiềm chế sát ý trong lòng đang có nguy cơ mất khống chế, một lần nữa đem ánh mắt hướng về phía Tạ Tuyết Thần. Linh Nhi, người tránh xa một chút, chiến trường giữa bọn họ còn không phải là nằm ngoài khả năng của Mộ Huyền Linh chạm đến. Mộ Huyền Linh nghe lời mà tránh đi một chỗ xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bối cảnh thay đổi. 4 người Tạ Tuyết Thần đem Tăng Kỳ vây trong đó. 4 pháp tướng tôn giả tới tấp dùng ra toàn lực, sau lưng ngưng ra thiên địa pháp tướng. Pháp tướng là hiện thân của đạo tâm cùng bản ngã. Tạ Tuyết Thần pháp tướng là một bạch y kiếm thần sát khí lạnh thấu xương, khí thế hoang dã mênh mông. Hà Tiện Ngã pháp tướng là một con chu tước, đỏ rực chói mắt. Phó Uyên Đình pháp tướng là vị tay cầm bình ngọc nữ tướng nam thân thần kỳ. Tố Ngưng Chân pháp tướng là một nữ tu la nhất tôn 6 tay. Bị 4 người vây quanh, Tăng Kỳ thần sắc bình tĩnh. Hắn chậm rãi nâng cánh tay phải lên, màu ánh bạc sâu kín trên cánh tay lập lòe. Một ánh sáng bạc gồm vô số tự phù tạo thành nổi lên trên cánh tay, đem hắn bao quanh trong đó. Thân hình hắn dần biến lớn lên, ngân đồng lạnh băng vô tình. Quan sát thiên hạ, hắn không có pháp tướng, hắn chính là pháp tướng. Hắn hít một hơi thật sâu, ngay lập tức linh khí thiên địa mãnh liệt mà chảy về phía hắn, mờ nhạt hình thành lốc xoáy linh lực. Ngay sau đó, linh lực như băng tuyết hướng 4 phía mà đi, không gian không chịu nổi sức nặng, có sự vặn vẹo biến dạng sụp đổ. Tạ Tuyết Thần nhất kiếm phân thiên địa, bạch y kiếm thần tay cầm quân thiên kiếm, lấy thẳng tiến không lùi quyết liệt phá vỡ linh lực dâng trào mãnh liệt. Thần kiếm hiện ra kim quang, bà N ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời chói chang, khiến người vô pháp nhìn gần. Pháp tướng cùng pháp tướng chi gian là có khác nhau. Hà Tiện Ngã cùng Phó Uyên Đình gần như ngang nhau, Tố Ngưng Chân hơi yếu, chỉ có Tạ Tuyết Thần cùng Tăng Kỳ thực lực ngang nhau. lực lượng ngang nhau, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra khí thế nghiền nát. Thiên địa vì vậy mà chấn động. Mộ Huyền Linh xa xa nhìn trận chiến chi gian siêu phàm, tay cầm đoạn niệm ngăn không được mà nhẹ nhàng run rẩy. Nàng nhìn thấy sâu sắc chênh lệch của chính mình giữa các pháp tướng. Nàng còn quá yếu, liền tính là Tố Ngưng Chân cũng là mạnh hơn chính mình một cái đầu. Linh lực trong cơ thể thuộc về Tạ Tuyết Thần phảng phất đã chịu tác động. Âm vang trận chiến chấn động giữa không trung, kinh mạch trong máu nàng sôi trào cuồn cuộn. Mộ Huyền Linh ánh mắt từ trên người Tăng Kỳ rời đi, dừng ở trên người Tạ Tuyết Thần. Hắn một bộ bạch y, mặt mày thanh lãnh, ánh mắt kiên nghị, dưới uy áp linh lực của Tăng Kỳ bình tĩnh điềm nhiên, tựa như thành ung tuyết vạn năm băng tuyết không tan, yên tĩnh mà mênh mông, ma khí che trời. Nhưng mà hắn đứng ở chỗ nào, nơi đó liền có ánh sáng, rất khó đem ánh mắt rời đi từ trên người hắn. Mộ Huyền Linh cảm nhận được linh lực bản thân giống như bị hắn hấp dẫn. Nàng cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, xa xa thoát đu khu vực này. Nàng nắm lấy tay phải của mình đang run nhẹ nhẹ, ý định bình phục hô hấp. Trong ba vị môn chủ chỉ có Tố Ngưng Chân không màng tất cả mà chém giết. Hà Tiện Ngã tương đối cẩn thận, Phó Uyên Đình như cố ý bảo tồn thực lực, nhân tâm không bỏ, liền dễ dàng bị Tăng Kỳ đánh bại trận hình. Tố Ngưng Chân khóe môi tràn ra máu, hai mắt đỏ đậm, phía sau pháp tướng giang sáu tay ra, sáu nhóm kim hồng quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, là tư thế muốn cùng Tăng Kỳ đồng quy vu tận. Hà Tiện Ngã cùng Phó Uyên Đình đều bị cả kinh, cố ý ngăn cản nhưng không kịp. Một đôi ngân đồng Tăng Kỳ nhìn qua Tố Ngưng Chân, khóe môi gọi lên một nụ cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn tổn thương bổn tọa. Huyền bào màu đen phồng lên, ma văn ở cánh tay phải vỗ nhẹ vào đầu Tố Ngưng Chân. Một chưởng này phảng phất như bầu trời sụp đổ đem pháp tướng Tố Ngưng Chân bao phủ, như vạn quân chi thế rơi xuống. Pháp tướng Tố Ngưng Chân chỉ chặn được một tức, liền hoàn toàn bị tan rã. Tố Ngưng Chân nôn ra máu tươi dữ dội, từ giữa không trung rơi xuống. Một thân ảnh thiếu nữ hướng Tố Ngưng Chân bay đi, tiếp được cơ thể đang rơi xuống của Tố Ngưng Chân. Mộ Huyền Linh nheo mắt, bừng tỉnh thì thầm, Cao Thu Mân. Vào lúc này, Mộ Huyền Linh nghe được truyền âm của Tăng Kỳ. Linh Nhi, bắt sống Tố Ngưng Chân. Mộ Huyền Linh không biết vì sao Tăng Kỳ ra lệnh này, nhưng nàng lập tức hướng Tố Ngưng Chân rơi xuống mà đi. Cao Thu Mân nhận thấy được Mộ Huyền Linh tới gần, vội vàng giơ Xuân Sinh kiếm lên đỡ. Mộ Huyền Linh nâng tay phải lên, đoạn niệm một roi đánh xuống, đánh vào thân kiếm Xuân Sinh, khiến thân kiếm pháp khí thiên giai rung mạnh, toàn bộ cánh tay Cao Thu Mân trực tiếp tê dại. Kiếm Xuân Sinh rơi khỏi tay, bị Mộ Huyền Linh roi dài cuốn lấy, nắm trong tay. Yêu nữ, không được tổn thương sư phụ ta. Cao Thu Mân căm hận trừng mắt nhìn Mộ Huyền Linh, nàng vô cùng hối hận. Lúc ấy ở trong địa lao thành ung tuyết không một kiếm giết chết nàng, đều là do Nam Tư Nguyệt xen vào việc người khác. Mộ Huyền Linh lạnh lùng nhìn nàng một cái, không để ý đến, nàng đi thẳng hướng Tố Ngưng Chân. Tố Ngưng Chân pháp tướng rơi vào bị tổn hại nặng nề, tóc mai xưa nay không chút cầu thả giờ đã rối bời lộn xộn, một ít máu tươi vương vãi rơi xuống trên người. Ánh mắt nàng tàn nhẫn trừng mắt nhìn Mộ Huyền Linh, phất trần chi thế sớm hướng mặt Mộ Huyền Linh mà tấn công. Mộ Huyền Linh ném đoạn niệm ra, cùng phất trần chi thế giao đấu cùng nhau, màu đỏ tía cùng ngân bạch vặn vẹo quấn quanh, khó mà phân ra. Pháp tướng trung quy vẫn là pháp tướng, tuy rằng trọng thương, lại không phải dễ dàng có thể nề hà được. Mộ Huyền Linh buông nghi hoặc trong lòng, hết sức chăm chú đối phó Tố Ngưng Chân. Cao Thu Mân thấy Mộ Huyền Linh không rảnh để ý đến mình, nhân cơ hội bàn tay kết ấn, một đạo linh lực đánh về phía Mộ Huyền Linh. Mộ Huyền Linh liếc xéo một cái, tay trái nắm Xuân Sinh kiếm vung lên, dễ dàng đập nát thế tấn công của Cao Thu Mân. Trời sinh chín khiếu, bất quá như vậy, Mộ Huyền Linh nhàn nhạt nói, một lần nữa giơ kiếm Xuân Sinh lên. Một đạo kiếm khí càng hung hăng hơn hướng mặt Cao Thu Mân mà bổ tới. Cao Thu Mân cả kinh thất sắc, ngay tại chỗ viền, tóc mai tức khắc xòe ra. Nàng tránh đi chỗ hiểm, nhưng vẫn là chịu kiếm khí gây thương tích. Sau cổ một trận đau đớn, hơi ẩm ấm áp ướt át lan tràn ra. Nàng sắc mặt trắng bệch mà che cổ mình lại, nhưng mà máu vẫn từ khe hở giữa ngón tay mãnh liệt chảy ra. Mộ Huyền Linh giơ tay lại là một kiếm. Một kiếm này chém vào cánh tay trái Cao Thu Mân, cơ hồ thấy xương. Đây là trả hai kiếm của ngươi ở địa lao kia. Mộ Huyền khóe môi hơi cong, thêm vào điểm lợi tức. Sư phụ nói đúng, thù chính mình, phải chính mình báo. Ở đâu có cái gì cảm kích khác nào chính mình chịu ơn. Những cái người nói thích ngươi, chỉ thấy ngươi vết thương đã lành, liền đã quên ngươi đã từng chịu quá nhiều đau đớn. Nàng cũng sẽ cảm thấy ủy khuất khổ sở. Còn có 51 roi. Mộ Huyền Linh nói. Cái gì? Cao Thu Mân chịu đựng đau đớn, mờ mịt lại sợ hãi nhìn Mộ Huyền Linh trước mắt. Mộ Huyền Linh xoắn chặt đoạn niệm, nhìn thoáng qua hơi thở suy yếu Tố Ngưng Chân, mỉm cười nói, các ngươi đối với sai phạm của chính mình luôn là dễ quên thật sự. Tố Ngưng Chân tay năm phất trần không ngăn được run rẩy. Nàng biết chính mình chỉ sợ đánh không lại Mộ Huyền Linh. Nàng quát chói tai một tiếng, Phó cung chủ, Hà đảo chủ, còn không mau bắt lấy cái yêu nữ này. Phó Uyên Đình cùng Hà Tiện Ngã đang chuyên tâm đối phó Tang Kỳ. Lùa này nghe được thanh âm Tố Ngưng Chân, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Phó Uyên Đình trong lòng vui vẻ, lập tức hướng Mộ Huyền Linh mà bay đi. Mộ Huyền Linh thấy Phó Uyên Đình khí thế đùng đùng hung dữ, chỉ có thể thu hồi đoạn niệm, ngược lại đối phó Phó Uyên Đình. Hà Tiện Ngã thấy đối phương chỉ là một bán yêu nhỏ nhoi chưa đạt đến pháp tướng, không muốn lấy nhiều địch ít, liền không đi theo Phó Uyên Đình. Phó Uyên Đình đối phó Tăng Kỳ là lúc bảo tồn thực lực, bởi vậy mà trạng thái lúc này chưa bị hao tổn. Hắn lấy pháp tướng chi lực đối phó Mộ Huyền Linh còn dư giả, nhưng mục đích của hắn là bắt sống Mộ Huyền Linh làm con tin. Phó Uyên Đình thấy đoạn niệm Mộ Huyền đánh úp lại, trong lòng không khỏi khinh thường, liền tay không đi tiếp, muốn bắt lấy pháp khí đối phương. Nhưng mà vừa mới đụng chạm vào đoạn niệm một cái, lòng bàn tay liền truyền đến một trận kim đâm đau đớn. Hắn kinh ngạc rút tay về, tránh đi trận tấn công của đối phương. Đoạn niệm phía trên, thế nhưng cùng kiếm ý của Tạ Tuyết Thần cực kỳ kiên quyết giống nhau. Phó Uyên Đình trầm sắc mặt, không dám coi thường Mộ Huyền Linh. Hắn trong lòng tồn sát khí, chỉ cần hít một hơi liền được rồi. Linh lực Phó Uyên Đình như có thực chất, làm không khí xung quanh đột nhiên trở nên dày đặc và nặng nề. Mộ Huyền Linh tiên ảnh trên bầu trời vô thức chậm lại, tấn công liền hoãn, cũng biến yếu. Phó Uyên Đình chậm rãi giơ một trưởng lên, linh lực dồn vào lòng bàn tay, ngay sau đó phất tay đập về phía Mộ Huyền Linh. Mộ Huyền Linh rút về đoạn niệm, trong người mở ra một tấm chắn màu tím, khoanh tay trước ngực, đôi mắt dường như đang lóe lên tia sáng. Lông mi run rẩy, liền thấy ánh sáng trắng phát ra từ giữa 10 ngón tay. Có phong tiết ý định giết người, cảm giác vạn vật cô quạnh, ánh sáng càng lúc càng sáng hơn. Tấm chắn màu tím bị đánh bại nháy mắt, bạch quang từ lòng bàn tay bắn nhanh ra, cùng một trưởng Phó Uyên Đình hung hăng va chạm, phát ra ánh sáng chói mắt. Thần hình Mộ Huyền Linh liền lùi lại mấy chục trượng, sắc mặt hơi trắng bệch, hơi thở không xong, nhưng lại không bị tổn thương đáng kể. Phó Uyên Đình tuyệt đối không nghĩ tới, một trưởng toàn lực chính mình, thế nhưng thực sự bị Mộ Huyền Linh chặn lại. Ngọc Khuyết Kinh thật sự huyền diệu như vậy. Tuy rằng hắn khiếp sợ, nhưng cũng minh bạch, này đã là cực hạn của Mộ Huyền Linh. Nàng không có khả năng thắng qua pháp tướng. Phó Uyên Đình đang muốn truy đuổi, lại chợt thấy một luồng linh lực khổng lồ như cơn lốc quét về phía chính mình. Hắn xoay người ngăn cản, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe qua trước chính mình, chắn trước người Mộ Huyền Linh. Tăng Kỳ thoát khỏi tấn công của Tạ Tuyết Thần, một trưởng chụp bay Phó Uyên Đình, cười cười lui đến một bên. Hôm nay chân chính thấy được sức mạnh của Tạ Tông Chủ, xác thực làm người bội phục. Tăng Kỳ khẽ cười nói, người ta chi chiến, nhất thời không vội vàng, Chúng ta tương lai còn dài. Mộ Huyền Linh nhìn Tăng Kỳ, quan tâm hỏi, sư tôn, người không sao chứ, có sao chỉ sợ là Tạ tông chủ. Tăng Kỳ nhìn sắc mặt lãnh đạm Tạ Tuyết Thần, đắc ý cười nói, Tạ tông chủ, bổn tọa có được ngày hôm nay, còn phải cảm tạ sự hào phóng lấy thần công đem tặng. Hôm nay ngươi là không lưu ta được, không bằng ngẫm nghĩ lại cẩn thận, nên giải thích thế nào với những người khác đi. Mộ Huyền Linh nói, sư tôn, đồ nhi vô dụng, không bắt được Tố Ngưng Chân, nàng có giúp đỡ, không trách ngươi. Tăng Kỳ ôn thanh an ủi, Linh Nhi, chúng ta trở về. Mộ Huyền Linh, khoảnh khắc xoay người, Mộ Huyền Linh nghe được phía sau truyền đến ẩn nhẫn nhẹ nhàng gọi của Tạ Tuyết Thần. Nàng bước chân hơi dừng, quay đầu lại xem hắn, đôi mắt phượng đen nhánh sâu thẳm lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Tựa hồ đang chờ cái gì đó, nhưng hắn chờ đến, chỉ là một cái nhìn cực kỳ lạnh nhạt của Mộ Huyền Linh. Phảng phất ở trong mắt nàng, hắn cùng thế gian này như cọng cỏ tảng đá, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nàng đã từng cười cười mà ở bên tai hắn nói với nàng mà nói. Ngoại trừ Tạ Tuyết Thần, đều là những người khác. Hiện giờ, với nàng mà nói, thế gian này không còn có Tạ Tuyết Thần độc nhất vô nhị. Trong Chu Thần Cung, yêu ma cùng quỳ đầy, bọn họ thành kính mà cuồng nhiệt phủ phục dưới chân Tăng Kỳ. Vị này đã từng có thân phận bán yêu thấp hèn, thành tựu trong tam giới kỳ tích độc nhất vô nhị. Hắn là người đầu tiên sử dụng thân thể bán yêu dẫn rót ma khí vào trong người, được ma tộc tôn sùng lên làm đại tế tư, địa vị cao thượng, vẫn không cam lòng tại đây. Hắn thiết kế dẫn dụ Tạ Tuyết Thần cùng ma tôn đánh trận sống chết. Chính mình trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cắn nuốt ma tôn, có được ma khi ma tôn mạnh mẽ vô cùng, chân chính trở thành ma tôn ngang tàng vô song chí tôn. Nhưng còn chưa đủ, hắn mở ra thần khiếu, hấp thu linh khí thiên địa, mang đến cho sinh miệng bán yêu những khả năng mới. Bán yêu có điểm thần khiếu, liền không cần chịu đau khổ tu luyện ma công, cũng có thể cùng nhân tộc tu sĩ mà ngang hàng. Tăng Kỳ ngồi phía trên vương tọa, chống cằm nhìn xuống chúng yêu quỳ bái, lười nhác mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, bổn tọa chính là ma giới chi tôn, yêu tộc chi hoàng, tham kiến tôn thượng bệ nghệ bát hoang, duy ngã độc tôn. Thanh âm đều nhịp vang lên trong đại điện, dư âm không dứt. Mộ Huyền Linh đứng bên cạnh Tăng Kỳ cúi đầu, thân phận nàng cùng những người khác không giống nhau, thân là đệ tử thân truyền Tăng Kỳ tín trọng nhất, bán yêu thánh nữ, nàng không cần quỳ lại Tăng Kỳ, càng có thể ra lệnh yêu ma hai giới. Tăng Kỳ mới xuất quan, liền cảm nhận được phù văn Mộ Huyền Linh để lại cho bị đốt. Đây là tín hiệu nàng gặp phải nguy hiểm. Vừa lúc hắn dung hợp ma khí ma tôn cùng linh lực thần khiếu, muốn xem thử chính mình cùng Tạ Tuyết Thần chênh lệch, nhất thời xúc động, liền đi thẳng đến doanh địa nhân tộc. Một lần giao thủ ở thành Ung Tuyết, Tạ Tuyết Thần kiệt sức ngã xuống. Nhưng lần này gặp lại, hắn tựa hồ so với vạn tiên trận còn mạnh hơn rất nhiều. Vượt qua tưởng tượng của Tăng Kỳ, hắn suýt nữa thì liền muốn gãy ở chỗ đó. Bất quá hắn bước đi một cách dứt khoát, linh lực bên trong thần khiếu kích động, cũng chưa bị thương gì. Ngược lại cho hắn một phen hiểu được, nghỉ ngơi mấy ngày tu vi còn có thể càng tiến xa hơn. Tăng Kỳ xưa nay là người giỏi nhẫn nãi, lần này xem nhẹ đối thủ, hắn liền sẽ không tái phạm sai lầm tương tự nữa. Sư tôn, tiếp theo chúng ta nên bố trí như thế nào? Mộ Huyền Linh hỏi, cùng nhân tu chi chiến, không cần nóng lòng cầu thành. Ngươi và ta cần thời gian củng cố tu vi, yêu quân cũng cần thời gian hấp thu càng nhiều yêu binh. Tăng Kỳ giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng nâng cằm, đem tin tức thả ra đi. Bổn tọa có được Ngọc Khuyết Thần Công, bán yêu tụ tập cùng mở ra thần khiếu. Bất luận là yêu tộc gì, chỉ cần nguyện ý trung thành bổn tọa, đều được truyền thụ thần công. Kể từ đó, dưới trướng hắn liền không thiếu người dốc sức tận lực. Chẳng những là bán yêu, những cái yêu tộc không có được chứng lương yêu cũng sẽ đến cậy nhờ hắn. Thay vì nhẫn nhục sống tạm bợ bị nhân tộc cai quản, sao không đại khai sát giới, đoạt lại thiên hạ này. Bất quá hắn lại là che giấu chân tướng. Ngọc Khuyết Thần Công đều không phải dễ dàng mà tu tập. Bởi vì trước đó hắn cấy vào trong lòng mộ huyền linh cổ chú linh tê. Có thể cảm nhận công pháp vận chuyển cùng linh lực dao động trong cơ thể nàng. Ý đồ rút linh lực bên trong thần khiếu nàng ra. Lại không được như ý nguyện. Linh lực chảy xuôi bên trong nàng chính là linh lực Tạ Tuyết Thần. Những cái linh lực đó cực kỳ bài xích cùng hắn. Mạnh mã dung hợp chỉ sợ có hại hơn là lợi. Linh lực này cùng mộ huyền linh vô cùng hòa hợp. Có lẽ bởi vì có tình cảm ràng buộc ở giữa. Cũng có lẽ là bởi vì mộ huyền linh tan đi ma công. Mới không có mâu thuẫn. Nhưng Tăng Kỳ tu luyện ma công lâu. Hắn thậm chí cắn nuốt ma khí ma tôn. Nhận không nổi hậu quả tán công. Cho nên tuy rằng hắn miễn cưỡng tu luyện Ngọc Khuyết Kinh. Mở ra thần khiếu. Nhưng khởi đầu lại không cao bằng mộ huyền linh. Nàng tu luyện gần một tháng. Liền có thể đỡ được một đòn toàn lực pháp tướng. Cái này làm cho Tăng Kỳ không khỏi thập phần đỏ mắt. Nhưng hắn nếu không thể có được công lực mộ huyền linh. Liền chỉ có thể cẩn thận lợi dụng người này. Có lẽ Tạ Tuyết Thần đối với nàng coi trọng. Chính là một nước cờ có thể lợi dụng. Tăng Kỳ như suy tư gì mà sờ sờ cằm. Ánh mặt dừng trên mặt mộ huyền linh. Sư tôn, hôm nay ngài cùng Tạ Tuyết Thần giao thủ. Linh lực ngài rõ ràng càng thêm cuồn cuộn hùng hậu hơn hắn. Vì sao không nhân cơ hội giết hắn? Mộ huyền linh hỏi. Tạ Tuyết Thần há có thể dễ dàng giết chết như vậy? Tăng Kỳ mỉm cười nhìn nàng một cái. Thầm nghĩ quả nhiên là đoạn tình tuyệt ái. Đối với Tạ Tuyết Thần không có nửa điểm tình yêu. Ta linh lực hỗn tạp với ma khí ma tôn. Tuy rằng mạnh hơn hắn. Nhưng người này kiếm ý thà làm ngọc vỡ. Nhuệ bất khả đương. Muốn giết hắn. Chỉ sợ phải trả giá đại giới cực đại. Mộ huyền linh bừng tỉnh mà gật đầu. Sư tôn mới vừa tu luyện Ngọc Khuyết Kinh. Sẽ càng ngày càng cường. Kéo dài thời gian giao thủ càng lâu. Đối với sư tôn càng có lợi hơn. Không tồi. Tăng Kỳ mỉm cười gật đầu. Hơn nữa. Giết người chưa chắc phải chính mình động thủ. Tồn tại so với cái chết chưa chắc đã thoải mái. Tạ Tuyết Thần nhân tư phế công. Đem thần công nhân tộc tiết lộ ra ngoài. Liền tính chúng ta không ra tay. Người tiên minh cũng sẽ không dễ dàng thả hắn. Nhân tâm tiên minh không đồng đều. Làm sao có thể đấu lại chúng ta. Càng so với tự mình giết người. Tăng Kỳ càng thích. Hiển nhiên là đùa bỡn nhân tâm. Xem những kẻ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử xé xuống mặt nạ giả nhân giả nghĩa. Lộ ra gương mặt thật xấu xí dữ tợn. Xem bạch y kia thẳng tiết thế ngoại kiếm thần bị cô lập hoàn toàn. Trước sau có địch, trong ngoài đều khốn đốn. Chính kiến tình nhân trở mặt thành thù. Không chết không thôi. Cách chương.